Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, toàn bộ con đường ở thôn Đại Liễu Thụ đều đã sửa chữa xong. Trong thôn Khua Chiêng gõ trống, thôn trưởng dẫn đầu nâng một bảng hiệu đến nhà họ Diệp. Diệp Quốc Sinh có chút sợ hãi vì được tâng bốc quá cao. Ngay khoảnh khắc cầm lấy bảng hiệu từ trong tay của thôn trưởng, lưng ông cũng thẳng hơn rất nhiều. Trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo và tự hào mà từ trước đến nay chưa từng có. Diệp Ninh cũng không ngờ trong thôn lại có tâm đến thế, còn cố ý làm bảng hiệu khen tặng nữa. Ánh mắt của mọi người trong thôn khi nhìn về phía cô đều tràn ngập vẻ vui sướng và cảm ơn. Hiện tại ở trong mắt mọi người, Diệp Ninh chính là ân nhân lớn nhất của bọn họ. Một buổi sáng đều vô cùng náo nhiệt, đến buổi trưa ăn cơm mọi người mới rối rít giải tán. Diệp Ninh đứng ở trước đầu hẻm, nhìn con đường bằng gạch bằng phẳng dưới chân, trong lòng loáng thoáng có chút kích động không nói nên lời. Dựa vào sức của một mình cô, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho tất cả mọi người trong thôn, có lẽ đây là việc ý nghĩa nhất mà cô từng làm. Con gái, con nghĩ gì thế? Giọng của Diệp Quốc Sinh từ phía sau lưng cô vang lên, ngắt ngang suy nghĩ của cô. Con đang nhìn con đường này. Diệp Ninh ăn ngay nói thật. Diệp Quốc Sinh nhìn theo tầm mắt của cô, bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, nụ cười trên mặt ông chưa bao giờ biến mất. Bà con chòm xóm sẽ luôn nhớ đến con. Có được một cô con gái như thế là phúc của nhà họ Diệp. Cha, con làm đúng rồi phải không cha? Trong giọng nói của Diệp Ninh mang theo chút kích động, Diệp Quốc Sinh vô cùng khẳng định nhìn cô. Con làm rất tốt, con luôn là niềm tự hào của cha và mẹ con. Tuy rằng có hơi buồn nôn, nhưng đó lại là tiếng lòng của ông. Trước kia con như thế, cha còn nghĩ không biết có phải cả đời này con đều sẽ như thế hay không. Ông trời đã đối xử quá tốt với nhà họ Diệp chúng ta. 2 năm qua, sự thay đổi của Diệp Ninh làm ông cảm thấy giống như ông đang nằm mơ vậy. Cô con gái có tính cách quái dị, ham ăn biếng làm, không học vấn cũng không nghề nghiệp, không ngờ lại có thể biến thành cô con gái có thể giúp ích cho cả thôn như hiện tại. Cho dù ông có nằm mơ thì cũng sẽ cười tình. Cha, trước kia cha mẹ đã lo lắng cho con nhiều rồi. Sau này con sẽ cố gắng trở nên càng tốt hơn nữa. Đây là lời hứa của Diệp Ninh đối với Diệp Quốc Sinh, cũng là yêu cầu của cô dành cho chính mình. Diệp Quốc Sinh thật sự vô cùng vui vẻ. Đời này chuyện cha làm đúng đắn nhất chính là gả con cho Cố Phong. Ông quy kết toàn bộ sự thay đổi cực lớn này của Diệp Ninh trở thành công lao của Cố Phong. Bởi vì Diệp Ninh gả cho Cố Phong, cho nên cô mới có thể thoát khỏi tình cảm si mê với Lý Vân Phong. Sau đó cô lại bị Cố Phong ảnh hưởng, học tập đủ loại kiến thức, làm cô trở nên càng ngày càng tốt. Diệp Ninh đương nhiên cũng hiểu ý của ông, hoàn toàn không có ý định giải thích, thậm chí cảm thấy ông có thể nghĩ như thế là tốt nhất. Cố Phong rất tốt, nhắc đến Cố Phong, cô lại nhịn không được mỉm cười. Diệp Quốc Sinh cũng vui vẻ, nếu con cũng biết thằng bé tốt thì hai đứa mau sinh con đi. Có lẽ con không sốt ruột, nhưng mà Cố Phong cũng lớn lắm rồi. Cha mẹ chồng của con cũng đang trông ôm cháu nội đó. Diệp Ninh thân mật ôm lấy cánh tay ông, đồng ý. Con biết rồi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi, con đói bụng rồi. Diệp Quốc Sinh lên tiếng trả lời. Ừ, hai cha con vừa mới chuẩn bị xoay người thì một bóng người quẹo vào hẻm nhỏ, xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhìn thấy người đến, có hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. TBC Diệp Quốc Sinh nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia 3 giây, sau đó biểu cảm lập tức thay đổi, toàn thân giống như đều bị bao phủ trong bóng tối. Ông trở tay túm chặt lấy cánh tay Diệp Ninh, sốt ruột thúc giục. Con gái, về nhà thôi. Cánh tay Diệp Ninh hơi đau nhói, biểu hiện rõ hiện tại Diệp Quốc Sinh sốt ruột và bất an đến cỡ nào. Nhưng mà cô cũng không nghe lời, chỉ lạnh nhạt đứng yên tại chỗ. Cha, cha đừng lo. Mấy ngày trước con cũng đã gặp tên này rồi. Những lời cô nói ra làm trái tim Diệp Quốc Sinh khẽ run lên, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Cách chương.